hai người bay về Thành Đô đã là 10 giờ 30 tối. Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu sóng vai đi ra khỏi sân bay Thành Đô. Vừa đến cửa sân bay, chính là một trận gió to thổi tới. Lâm Hiểu Phong lạnh đến run run một chút. Thời tiết quỷ gì đây, lạnh như vậy. Hàng Chu ở một bên nói. Được rồi, mau chóng tìm một chỗ để nghỉ đi, ngày mai cùng mình đi dạo phố. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hàng Chu lần này ra tới, vốn dĩ thời gian có thể chơi cũng không dài. Nguyên bản chuẩn bị ở Mông Cổ cùng với Lâm Hiểu Phong giải sầu, kết quả lại gặp được sự tình kia. Vì vậy, nàng cũng chỉ có thể cùng với Lâm Hiểu Phong ở Thành Đô chơi một chuyến. Thật vất vả hai người mới có thể ở riêng với nhau, cho nên bọn họ cũng không có thông báo cho đám người Hoàng Mập rằng chính mình đã trở lại. Hai người đến một khách sạn thuê hai gian phòng. Cả ngày này hoặc là ở trên xe buýt hoặc là ở trên máy bay cũng thật sự mệt mỏi. Lâm Hiểu Phong nằm đến trên giường, cảm giác xương cốt trên người đều giống như bị chặt đứt. Nghĩ đến ngày mai còn phải cùng Hạng Chu đi dạo phố, hắn liền có một trận đau đầu. Mẹ nó, yêu ma quỷ quái đều còn không sợ, còn có thể sợ đi dạo phố sao? Nghĩ xong, hắn liền nhắm hai mắt, hồ hồ ngủ một giấc. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong liền bị Hạng Chu bạo lực kéo từ trên giường xuống. Sau đó là một màn tra tấn đi dạo phố, mua sắm. Loại sự tình đi dạo phố này hiển nhiên là bản tính của phụ nữ. Mặc dù Hạng Chu thân làm thánh chủ địa vị cao thượng, cũng không có ngoại lệ chút nào. Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau, nhìn đường đường thủ lĩnh ma đạo tới trước một tiểu thương mua một vật nhỏ, với mấy đồng tiền chênh lệch giá co kè mặc cả, thậm chí thiếu chút nữa liền cãi nhau. Hắn muốn trực tiếp bỏ tiền mua, Hàng Chu còn không cho, nói rằng đi dạo phố chính là hưởng thụ loài lạc thú co kè mặc cả này. Lạc thú này có cái gì đáng nói? Lâm Hiểu Phong nghe xong cũng không thể hiểu nổi. Đương nhiên không hiểu không chỉ có Lâm Hiểu Phong, chỉ sợ phàm là nam nhân đều sẽ không thể hiểu được loại ý nghĩa này. Tóm lại, ngày này đi dạo, Lâm Hiểu Phong cảm giác so với cùng yêu ma quỷ quái đánh một trận đều mệt hơn rất nhiều. Thử mau liền tới 5 giờ chiều, Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu đi ở trên một con phố chuyên buôn bán. Hắn ngáp dài một cái. Hàng Chu đột nhiên thấy một cửa hàng bán đồ trang sức. Ông chủ, vòng này từ đâu ra? Hàng Chu bỗng nhiên dừng lại bước chân. Ông chủ này thoạt nhìn khoảng hơn 40 tuổi, dáng người có chút mập mạp, ăn mặc một thân áo thun màu trắng, mở cửa hàng ở vỉa hè. Hắn cười, đánh giá hai người trước mặt một chút, tiếp theo cầm lấy một chuỗi vòng tay kia. Tiểu cô nương, nhãn lực của cô thật tốt. Ông chủ tươi cười đầy mặt, cầm lấy vòng tay cười nói. Đây chính là... Đây là từ đâu ra? Thanh âm của Hạng Chu nghiêm túc dị thường, không nhẹ nhàng giống như vừa rồi đi dạo phố. Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút hoang mang, nhìn thấy biểu tình của Hạng Chu, cơ hồ có thể nói là không cầu thả chút nào. Lai lịch cô cũng đừng quản, muốn mua nó chúng ta trực tiếp nói giá là được rồi. Ông chủ nói. Ta hỏi ngươi là từ đâu ra? Bỗng nhiên Hạng Chu duỗi tay liền bóp lấy cổ của ông chủ này. Lâm Hiểu Phong vừa định khuyên bảo, nhưng cẩn thận suy nghĩ, Hàng Chu cũng không phải là người không có đúng mực. Nàng làm như vậy hẳn là có nguyên nhân trực tiếp gì đó. Nghĩ vậy, hắn cũng không có mở miệng khuyên bảo cái gì. Ông chủ bị bóp đến có chút không thở nổi, hắn vội vàng nói. Nhẹ chút đi, ta nói còn không phải được sao? Ta nói. Hàng Chu nghe thấy vậy, lúc này mới buông tay ra. Ông chủ đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Hắn xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, nhìn thoáng qua Hạng Chu, tiếp theo nói. Cái vòng tay này là... Nói đến đây, hắn bỗng nhiên cầm lấy vòng tay, cất bước liền chạy. Tránh ra cho ta! Ông chủ này chạy như điên. Đợi lát nữa giải thích cho cậu, bắt lấy hắn, mau lên! Hạng Chu lớn tiếng nói. Lúc này, tuy rằng Lâm Hiểu Phong không hiểu được tình huống như thế nào, nhưng đối với Hạng Chu nói lại cũng không hề chần chờ, không chút do dự liền vọt đi lên, đuổi theo phía sau của ông chủ này. Ông chủ này dáng người mập mạp, nói đến chạy làm sao có thể là đối thủ của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong thực mau liền đuổi theo phía sau hắn, một chân đá vào phía sau lưng hắn. Ông chủ này phịch một tiếng té lăn trên mặt đất, kêu rên thảm thiết. Hạ Chủ lúc này cũng đuổi tới. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy người xung quanh vây xem rất nhiều, hạ giọng nói: có việc gì đem hắn đưa tới khu vực không có người rồi nói. Tiếp theo hắn lấy ra giấy chứng nhận, la lớn: cảnh sát phá án bắt người, đều đừng nhìn, tản đi. Người chung quanh nguyên bản còn đang xem náo nhiệt, vừa nghe là cảnh sát bắt người, tức khắc cũng đều tản ra, không còn hiếu kỳ nữa. Lâm Hiểu Phong lúc này hung hăng kéo lấy ông chủ này cùng với Hạng Chu, đem hắn đưa tới trong một ngõ nhỏ âm u. Cảnh sát, đừng như vậy, ta chỉ là người mua bán nhỏ, đừng bắt ta vào tù. Ông chủ không ngừng cầu xin. Cái vòng tay kia lúc này đã tới trong tay của Hạng Chu rồi. Hạng Chu nâng tay lên, cầm lấy vòng tay của trước mặt ông chủ. Thứ này là từ đâu ra? Ông chủ vừa nghe liền cắn chặt hàm răng. Ta hỏi ngươi, mau trả lời. Hạng Chu lớn tiếng nói. Thân thể ông chủ hơi hơi chấn động, tiếp theo nói: mỹ nữ, cô muốn bảo bối này ta cho cô là được, đừng đưa ta đến cục cảnh sát được không? Gia hỏa này miệng thật đúng là cứng. Lâm Hiểu Phong nhìn không được trợn trắng mắt, tiếp theo cầm lấy giấy chứng nhận ở trước mặt ông chủ này nói: hiện tại ngươi trả lời vấn đề của chúng ta, ta có thể suy xét không đưa ngươi tiến vào cục cảnh sát. Nếu ngươi không nói, ta đem ngươi áp giải về cục cảnh sát chậm rãi tra hỏi. Gia hỏa này không ngừng lặp lại không cho hai người đưa chính mình tiến vào cục cảnh sát, hiển nhiên là sợ bị đưa vào cục cảnh sát. Lâm Hiểu Phong cũng đơn giản lấy việc này để uy hiếp hắn. Ông chủ nuốt nước miếng nói: việc này ta nói là được rồi. Tiếp theo ông chủ suy nghĩ một trận nói ra: thứ này là chúng ta lấy ra từ một ngôi mộ. Người làm đảo đấu sao? Lâm Hiểu Phong đánh giá trên dưới hắn một phen. Ông chủ cười gượng một chút nói: hey, chỉ là đi kiếm cơm ăn thôi. Người làm đảo đấu từ trong mộ lấy được bảo bối, không tìm người thạo nghề bán, lại tới trên vỉa hè bán là sao? Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Ông chủ vừa nghe liền nhịn không được mắng: mẹ nó, chúng ta cực khổ tranh đấu, thật vất vả mang về cái vòng tay như vậy, ta còn cho là bảo bối, kết quả tìm một người giám định chính là một cái đồ dởm vài thập niên trước. Mẹ nó, cậu nói việc này có kỳ quái hay không? Một ngôi mộ vài trăm năm trước, thế nhưng bên trong lại có đồ dởm vài thập niên trước. Ông chủ này hiển nhiên còn chưa hết oán giận. Nếu như ta lấy được bảo bối tốt, cũng không đến mức lưu lạc bán hàng trên vỉa hè, bán những thứ đồ rẻ tiền như vậy. Thật vất vả từ mộ lấy được đồ vật, ông cứ như vậy lên vỉa hè bán hàng sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cậu đừng nói nữa, đây là những đồ vật không đáng mấy chục đồng tiền, thậm chí chưa phá vỡ nó đã tính là không tồi rồi. Nói xong, ông chủ này nhìn Lâm Hiểu Phong từ trên xuống dưới. Đồng chí cảnh sát, ta cũng coi như khá thẳng thắn rồi. Ta cũng xui xẻo, liều mạng đi đảo đấu, kết quả lại lấy được đồ vật dởm như vậy. Cùng lắm thì coi như ta chỉ là người bán đồ giả, cũng không phải là người đầu cơ trục lợi văn vật quốc gia, hẳn là không đến mức đi chịu hình phạt chứ. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Hạng Chu đang ở một bên sắc mặt thâm trầm. Vòng tay này có lai lịch gì vậy? Lâm Hiểu Phong không nhìn được hỏi. Hạng Chu phản ứng như thế, hiển nhiên lai lịch thứ này cũng không phải là đồ dởm giống như trong miệng ông chủ kia nói. Sau khi Hạng Chu ngồi trên vị trí thánh chủ, liền không hề có loại dễ dàng xúc động như vậy. Nhưng lần này thái độ lại khác thường. Hơn nữa, thái độ khác thường lại vì một đồ dởm đáng giá mấy chục đồng tiền như vậy. Lấy nhãn lực của Lâm Hiểu Phong cũng có thể nhìn ra, chiếc vòng tay kia trên thực tế chính là đồ dởm không đáng giá tiền mà thôi, căn bản không tính là bảo bối gì. Hạng Chu đến cùng là vì cái gì mới có thể xúc động như thế? Việc này làm cho Lâm Hiểu Phong thập phần khó hiểu. Hạng Chu lúc này mặt không biểu tình, đứng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong, biểu tình trên mặt rất khó xem. Lâm Hiểu Phong chỉ vào ông chủ nói: người tốt nhất đừng có tâm tư muốn chạy trốn. Không dám, không dám. Ông chủ vội vàng gật đầu. Hắn vừa rồi đã chứng kiến tốc độ chạy của Lâm Hiểu Phong, nào còn dám tùy tiện chạy lung tung nữa. Lúc này cũng chỉ có thể chờ nhận mệnh. Lâm Hiểu Phong lôi kéo Hạng Chu tới một chỗ cách xa mấy mét, hạ giọng hỏi: đến cùng sao lại thế này? Hạng Chu lúc này nhìn thoáng qua chiếc vòng tay, thần sắc mới có chút hoảng hốt nói: đây là đồ vật của mẹ mình. Cái gì? Lâm Hiểu Phong nhìn chiếc vòng trên tay Hạng Chu. Việc này làm sao cậu biết? Lúc này Hạng Chu lại từ trong quần áo lấy ra một chiếc vòng tay khác giống nhau như đúc. Hạng Chu chỉ vào phía trên vòng tay mà nàng lấy ra, mặt trên khắc một chữ Thiến rất nhỏ. Mà lắc tay ông chủ này bán lại là điêu khắc một chữ Chu rất nhỏ. Nếu không phải Hạng Chu chỉ ra, Lâm Hiểu Phong đều sẽ không thể dễ dàng phát hiện. Đây là lắc tay của mẹ cậu, sao có thể là mặt hàng giá rẻ mấy chục đồng như vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn không được dò hỏi. Hạng Chu giống như nghĩ tới cái gì, thở ra một hơi, nói: đây là vật đính ước của cha mình cùng với mẹ mình. Lúc trước, cha mình còn chưa phải là thánh chủ, ở trong mắt người khác, chỉ là một tên côn đồ, cả ngày không làm việc đàng hoàng. Mà mẹ mình lại là một giáo viên. Điều kiện của mẹ mình ngay lúc đó chính là vô cùng tốt, nhưng lại thích cha mình. Hạng Chu khẽ lắc đầu. Nhưng bạn bè thân thích của mẹ mình toàn bộ đều phản đối chuyện này. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Việc này coi như cũng thực bình thường. Mặc kệ phản đối như thế nào, Hạng Chu đều đứng ở trước mặt chính mình. Kết quả thế nào đương nhiên không cần nói cũng biết. Mẹ mình cuối cùng vẫn là cùng cha mình ở bên nhau, nhưng lại bị cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Sau đó cha mình bận việc trong thánh giáo, làm thánh giáo ổn định địa vị, trở thành một đại giáo số 1 trong quốc nội. Lúc này mới cùng mẹ mình sinh hạ ra mình. Hạng Chu nói. Nhưng sau khi mình sinh ra không lâu, mẹ mình liền biến mất. Không ai biết vì sao, ngay cả cha mình cũng không thể hiểu được. Hạng Chu đột nhiên có chút kích động, chỉ vào chiếc vòng tay. Nhưng hiện tại chiếc vòng tay của mẹ mình lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Vòng tay của mẹ mình khẳng định sẽ không rời khỏi người. Hạng Chu theo bản năng bắt lấy tay của Lâm Hiểu Phong, giữ rất chặt. Lâm Hiểu Phong vỗ nhẹ vào mu bàn tay của nàng, an ủi nói: đừng kích động, đều qua đi lâu như vậy rồi. Mình muốn biết đến cùng vì sao mẹ mình lại mất tích. Mặc dù là đã chết, cũng muốn đem thi cốt của người trở về thánh giáo an táng. Hạng Chu khẽ thở dài. Vậy chúng ta đi theo ông chủ này cùng nhau tới ngôi mộ kia không phải là được rồi sao? Lâm Hiểu Phong cười nói. Hạng Chu gật đầu. Đúng vậy. Lúc này Lâm Hiểu Phong xoay người đi vào trước mặt ông chủ kia. Cậu rất thành thật, thật sự không chạy. Ông chủ này đứng thẳng tắp, lại giống như quân nhân đang diễn tập. Ông chủ cười nói. Thưa ngài cảnh sát, ngài anh mình dũng mãnh phi thường như vậy, ta nào dám chạy. Lại muốn nịnh ta sao? Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn hắn một cái. Hiện tại cho ông cơ hội lập công chuộc tội, ông có muốn không? Ngài cảnh sát, cơ hội gì? Ông chủ này hỏi. Mang chúng ta đi đến ngôi mộ mà ông đã trộm. Ông chủ vừa nghe lập tức lắc đầu giống như chống bỏi. Việc này không ổn, thật sự không ổn. Đồng chí cảnh sát, không phải là ta không muốn, mà là cái mộ kia có chút tà hồ. Một chân của Lâm Hiểu Phong đá vào trên đùi hắn. Như vậy còn không phải là ông không muốn sao? Đừng có nói những lời vô dụng đó với tôi. Nếu ông không đi cũng được, tôi sẽ lập tức đưa ông tới cục cảnh sát, bố trí cho ông một chút tội danh, tuyệt đối để cho ông ở bên trong đi qua nửa đời người. Trong lòng ông chủ bộp chộp một tiếng, nhìn không được nói. Đồng chí cảnh sát, trước kia ta cũng hỏi qua luật sư, ta phạm vào việc này nhiều nhất cũng chỉ có thể phán 10 năm. Lâm Hiểu Phong bóp chặt cổ hắn, uy hiếp nói. Vậy cũng được, ông lựa chọn dẫn chúng tôi đến đó hay là nguyện ý đi ăn cơm nhà nước? Ông chủ này suy nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp. Đồng chí cảnh sát, cậu buông tay ra trước đi, ta đi còn không được sao? Lâm Hiểu Phong buông tay ra, ông chủ này che cổ lại, dùng sức ho khan. Ngôi mộ kia ở chỗ nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ông chủ suy nghĩ một chút, nói ra. Là ở Hắc Long Đàm. Hắc Long Đàm. Lâm Hiểu Phong vừa nghe có chút kinh ngạc. Hắc Long Đàm nằm ở cách thành đô chỉ khoảng 60 mét. Ngôi mộ kia lên ở trên đảo khỉ của Hắc Long Đàm, ông chủ nói. Là một lần ta cùng với mấy bằng hiếu đến trên đảo khỉ du ngoạn, trong lúc đó vô tình phát hiện. Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói. Các ông thật đúng là may mắn, vô tình một lần du ngoạn là có thể phát hiện ra cái mộ sao? Ông chủ sờ sờ cái gáy nói ra. Chúng ta là nhờ vào đảo đấu kiếm miếng cơm, có chút thói quen nghề nghiệp, nhìn thấy sơn động liền muốn chui vào nhìn xem. Kết quả phát hiện sơn động bí ẩn, đi vào quan sát, thật đúng là một cổ mộ. Ông chủ này nói đến đây dừng lại một chút. Đúng rồi, có cần gọi thêm mấy bằng hiếu kia của ta đi cùng hay không? Có bọn họ ở đó, tiến vào trong mộ sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Không cần, người quá nhiều dễ dàng sai lầm. Vậy khi nào chúng ta xuất phát? Ông chủ lại hỏi. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía Hạng Chu. Hạng Chu không nói gì, nhưng lấy hiểu biết của Lâm Hiểu Phong đối với nàng, đương nhiên minh bạch lúc này tâm tình của nàng đang rất nôn nóng. Hiện tại đi luôn, Lâm Hiểu Phong chém đinh chặt sắt nói. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu mang theo ông chủ này gọi xe trở về khách sạn nơi bọn họ cư trú, lấy vũ khí. Tiếp đó là bắt xe chạy đến Hắc Long Đàm. Dọc theo đường đi, Lâm Hiểu Phong cùng với ông chủ này cũng hàn huyên một chút, biết được ông chủ này tên là Lưu Đại Ngàn, làm nghề đảo đấu gia truyền. Ban ngày không có việc gì, đến về hè bán hàng kiếm thêm thu nhập, có mục tiêu lên đảo đấu tìm bảo bối. Hắc Long Đàm cách thành đô khoảng 64 km, nằm ở phía nam của núi Long Tuyền. Trong hồ có 72 tòa đảo nhỏ, bờ hồ uốn lượn quanh co, trên đảo cây xanh phủ kín. Mà trong hồ, đảo lớn nhất đó là đảo khỉ. Sau khi ba người đi vào cảnh khu của Hắc Long Đàm, cảnh khu đã sớm đóng cửa. Lưu Đại Ngàn thấy vậy liền nói. Đồng chí cảnh sát, bây giờ đã là buổi tối, chúng ta cũng không vào được. Lại nói buổi tối vào trong mộ cái gì cũng đều không nhìn thấy. Lâm Hiểu Phong lại không khách khí cùng với gia hỏa này, một chân đá vào trên mông hắn. Chẳng lẽ không biết trèo tường vào sao? Đến nỗi ông bảo buổi tối nhìn không thấy, chẳng lẽ ban ngày ông đi vào là sẽ thấy được sao? Lâm Hiểu Phong minh bạch lúc này cũng không thể nhẹ nhàng đối với Lưu Đại Ngàn, cần thiết phải bạo lực một chút, không đem hắn đè nặng không chừng gia hỏa này còn muốn giở trò gì đây. Lưu Đại Ngàn cười gượng một chút liền không nói gì. Một vòng bảo hộ của cảnh khu đương nhiên là không ngăn được Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu, mặc dù là Lưu Đại Ngàn cũng có vài loại phương pháp trà trộn vào trong đó. Khi ba người trà trộn vào trong cảnh khu, liền đi vào bên hồ. Hắc Long Đàm ở thành đô danh khí rất lớn, lúc này dưới ánh trăng chiếu rọi trên mặt hồ, gió nhẹ thổi qua tạo nên từng trận gợn sóng, cảnh sắc mỹ lệ dị thường. Ba người tìm một con thuyền nhỏ liền chèo thuyền chạy đến đảo khỉ. Đảo khỉ tuy nói là đảo lớn nhất trong Hắc Long Đàm, nhưng cùng những đảo lớn khác mà so sánh vẫn là có một sự chênh lệch rất lớn. Đảo khỉ chính là một tòa núi nhỏ đứng sừng sững ở bên trong hồ nước. Khi ba người lên đảo, Lưu Đại Ngàn đánh giá nơi nơi, phân gió một chút phương hướng, chỉ vào một vị trí trên sườn núi. Chính là nơi đó. Nói xong, hắn liền ở phía trước đưa hai người Lâm Hiểu Phong hướng lên trên. Đường ở cảnh khu này thực ra thật dễ đi, đi ước chừng khoảng 10 phút, ba người đã đi tới giữa sườn núi. Sau đó, không có đi tiếp theo đường cảnh khu tu sửa, mà chui vào bên trong rừng núi. Dù sao cũng là danh lam thắng cảnh, việc phủ xanh bảo tồn thực vật thực tốt, nơi nơi đều là đại thụ che trời. Lưu Đại Ngàn cũng có chút bản lĩnh, tại trong rừng núi thực mau lên tìm được một sơn động bị cỏ dại bao phủ. Sơn động này thực bí ẩn, bị vô số cỏ dại che phủ bên ngoài, nếu không nhấc cỏ dại lên thật đúng là không phát hiện được chỗ sơn động này. Sơn động này rộng 2 mét, cao 1 mét, bên trong đen nhánh đến nỗi duỗi tay không thấy được 5 ngón, thỉnh thoảng còn có gió lạnh từ bên trong thổi ra. Hang động này thật đúng là bí ẩn, các ông làm như thế nào có thể phát hiện được? Lâm Hiểu Phong nhìn trong sơn động hỏi. Lưu Đại Ngàn sờ sờ gáy. Lúc ấy ta đau bụng, chạy đến nơi đây chuẩn bị đi vệ sinh, kết quả bị trượt chân, ngã vào bên trong đám cỏ dại này, kết quả bị lăn vào trong hang. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy không khỏi có một trận vô ngữ. Như vậy mà cũng có thể phát hiện ra cổ mộ, vận khí của Lưu Đại Ngàn thật đúng là đủ tốt. Lưu Đại Ngàn nói: Bất quá đồng chí cảnh sát, mộ này không yên bình, ngược lại thật sự tà hồ. Sau khi vào trong mộ, tốt nhất vẫn là nghe lời ta. Nếu không gặp được nguy hiểm gì, ta sợ ba người chúng ta tất cả đều sẽ chết tại bên trong động. Có lợi hại như vậy không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lưu Đại Ngàn liên tục gật đầu. Việc này thật đúng là không phải ta hù dọa các cậu. Bên trong nói không chừng còn có đồ vật bẩn thỉu. Hạng Chu lạnh mặt nói. Vô nghĩa cái gì, mau đi thôi. Lưu Đại Ngàn bĩu môi. Ây, thật đúng là hảo tâm trở thành lòng dạ lang sói. Nói xong, hắn đi ở phía trước, chui vào bên trong. Lâm Biểu Phong theo sát phía sau, Hạng Chu đi theo sau cùng. Mới vừa vào trong huyệt động, bên trong liền cùng sơn động bình thường không có gì khác biệt. Nhưng sau khi đi tiếp vào bên trong khoảng 3-4 phút, phía trước thế nhưng xuất hiện một cái mộ đạo. Tứ phía của mộ đạo này đều là dùng phiến đá xanh dựng thành, thật sự bóng loáng, chung quanh còn mọc đầy rêu xanh. Lưu Đại Ngàn lấy ra 3 nén hương, châm lửa đưa cho Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu 2 nén. Đây là quy củ. Lưu Đại Ngàn nói xong, cầm lấy nén hương, hướng bên trong huyệt mộ bái lạy. Vô tình mạo phạm, vô tình mạo phạm, thứ lỗi nhiều hơn, thứ lỗi nhiều hơn. Nói xong, hắn liền đem hương cắm ở trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu từng người hướng trong huyệt mộ lễ bái một chút. Sau khi 3 nén hương cắm xuống, khói trên nén hương toát ra lại không phải bay thẳng lên. Lúc này trong huyệt mộ cũng không có gió, theo lý thuyết khói này phải là thẳng tắp bay lên mới đúng, nhưng lúc này lại thật sự hỗn loạn. Lâm Hiểu Phong mày nhảy lên một chút. Việc này hiển nhiên là mộ chủ nhân không cao hứng đối với 3 người bọn họ, đây là hiện ra điểm xấu. Lưu Đại Ngàn cũng không có chú ý khói hương này có gì khác thường, mà là bước vào bên trong mộ đạo. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu đương nhiên càng sẽ không sợ hãi. Lấy bản lĩnh hiện giờ của bọn họ, tiến vào một cái huyệt mộ như vậy cũng không có gì quá khó khăn. Đồ vật bẩn thỉu bình thường ở bên trong huyệt mộ cũng căn bản không làm gì được hai người bọn họ. Lưu Đại Ngàn cầm đèn pin đi tuốt ở đằng trước, hiển nhiên có chút khẩn trương nhìn xung quanh giữa ngôi mộ. Ông không tập trung tinh lực, nhìn đâu nhìn tây là cái gì? Lâm Hiểu Phong đi ở phía sau nhìn không được nhắc nhở hắn. Ta đây là cẩn thận quan sát. Lưu Đại Ngàn không nhìn được phản bác. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Như vậy mà gọi là cẩn thận quan sát sao? Tiến vào mộ, người như vậy sẽ bị chết nhanh nhất. Lưu Đại Ngàn sợ mình bị khinh thường, lập tức giải thích. Nếu là ta đi đến những ngôi mộ khác sẽ nhắm mắt lại chơi, nhưng bên trong ngôi mộ này thực sự là có đồ vật bẩn thỉu. Được rồi, nói cùng các người cũng vô dụng, khuyên can mãi cũng vậy, đợi lát nữa nhìn thấy đồ vật bẩn thỉu kia, nhớ rõ trốn phía sau ta, đừng có chạy loạn, nếu không ta sẽ không bảo vệ được các người đâu. Lưu Đại Ngàn nói. Bất quá khi hắn nói ra lời này, tự mình cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu nghe thấy như vậy, liếc mắt nhìn nhau một cái, ngoài miệng không nhìn được cười một chút. Ấn tượng của Lâm Hiểu Phong đối với Lưu Đại Ngàn này cũng không khỏi tốt hơn vài phần. Hạng Chu ở phía sau hỏi. Có thi thể mà các người đã gỡ xuống vòng tay kia có bộ dáng gì? Ây da, cô đừng nói nữa, đời này ta gặp qua thi thể cũng không ít, thế nhưng cô thi thể kia đúng là quái dị nhất. Lưu Đại Ngàn nói. Hạng Chu vội vàng hỏi. Tại sao nói quái dị nhất? Lưu Đại Ngàn nói. Là thế này, thi thể đó nhiều năm như vậy, liền tính là có biện pháp chống phân hủy cực tốt, không hư tối thành bạch cốt thì cũng thành cái thây khô đi. Nhưng nữ thi kia lại sinh động như thật, làn da kia chỉ cần ấn một chút dường như sẽ có nước chảy ra. Lưu Đại Ngàn nuốt nước miếng nói. Lúc ấy ta từ trên tay nàng cầm lấy vòng tay kia, nên cảm giác được nàng giống như giật mình, ta nào còn dám tiếp tục ở lại, cho nên thời điểm ra tới cũng chỉ mang theo được cái vòng tay như vậy, nếu không lấy bản lĩnh của ta cũng sẽ không đến mức như thế. Còn bao lâu thì đến? Hạng Chu không nhìn được hỏi. Phỏng chừng đi 10 phút nữa sẽ tới. Lưu Đại Ngàn mới vừa nói xong, bỗng nhiên một chân hắn dẫm lên một khối đá xanh, mà khối đá xanh này thế nhưng lại thụt đi xuống. Không xong, có cơ quan. Lâm Hiểu Phong sắc mặt biến đổi. Ba người ở nơi mộ đạo này, phía trước và phía sau rơi xuống một phiến đá thật lớn, đem vị trí bọn họ đang đứng biến thành một không gian hoàn toàn bị phong kín. Mà hai bên mộ đạo mở ra rất nhiều lỗ nhỏ. Những lỗ nhỏ đó ước chừng to bằng nắm tay, có khoảng 20 lỗ như vậy. Không xong, sẽ không phải là phóng mũi tên độc như trong phim điện ảnh chứ? Lưu Đại Ngàn phun ra nước miếng kêu lên. Xong đời rồi, lần này chết chắc rồi. Cẩn thận một chút đi. Lâm Hiểu Phong rút ra yêu đào, cũng không biết sắp có nguy hiểm gì. Bỗng nhiên, hai bên mộ đạo truyền đến thanh âm tê tê. Lưu Đại Ngàn nhìn không được hỏi. Đây là thanh âm gì? Hàng Chủ sắc mặt không thay đổi nói ra. Thanh âm của những con rắn. Không phải tên độc sao? Vậy thì còn tốt. Lưu Đại Ngàn vừa mới nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt xóa một chút là trắng bạch. Nhìn tới hơn 20 cái lỗ màu đen to bằng nắm tay kia kêu lên. Không đúng. Vậy thì nơi đó chính là những con rắn ở trong đó sao? Lâm Hiểu Phong ở một bên cười khổ một chút. Nói không chừng chính là rắn độc rồi. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng không chịu nổi, thật muốn chạy ra tà ám yêu quái gì đó còn dễ giải quyết, nhưng lại là rắn. Cho tới này Lâm Hiểu Phong sợ rắn. Nếu như là một con rắn lớn còn tốt, nhưng rắn độc chỉ dài 1 mét lại có thể làm cho hắn cảm thấy da đầu tê dại. Lúc này ở trong lỗ nhỏ kia rốt cuộc là chui ra từng con rắn độc. Những con rắn độc đó hai mắt phóng ra hồng quang, chậm rãi bò ra từ trong lỗ nhỏ phun ra nọc độc. Chỉ là nhìn thấy liền đủ để cho Lâm Hiểu Phong cảm thấy da đầu tê dại. Đám rắn độc đó cả người đen nhánh, vảy trên người nó ở trong mồ đạo đen nhánh đều lộ ra bạch quang nhàn nhạt. Mỗi một con rắn độc ước chừng đều dài khoảng 1 mét. Sau khi chúng bò ra ngoài cũng không có sốt ruột tiến công, ngược lại nằm bất động, hai mắt tràn ngập hung tính nhìn ba người. Ba người Lâm Hiểu Phong, Hàn Chu cùng với Lưu Đại Ngàn đưa lưng về nhau, tạo thành hình tam giác, lúc nào cũng đều cảnh giác nhìn rắn độc dưới chân đó. Lần này thật sự chết chắc rồi. Lưu Đại Ngàn sắc mặt trắng bệch, có chút tuyệt vọng nói. Lưu gia đến đời ta thì tuyệt tử rồi. Ấy. Tiểu Chu, cậu nghĩ cách chống lại đám rắn độc đó, mình sẽ phá vỡ phiến đá này. Lâm Hiểu Phong nói. Trong những lỗ nhỏ kia không ngừng quần quần bỏ ra rắn độc. Lấy bản lĩnh của hai người cùng đám rắn độc đó chiến đấu, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng thời gian dài vậy thì khó nói. Hàng Chu gật đầu. Yên tâm, cậu cứ việc đi phá vỡ phiến đá đó đi. Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Phong cầm yêu đào dùng sức bổ lên cửa đá. Cửa đá này cũng không biết là dùng bằng chất liệu gì, thế nhưng yêu đào không thể trực tiếp chém vỡ, chỉ có thể để lại một vệt đào sâu bên trên. Qua mãnh diễm, lôi hỏa diệt thiên đình, lệnh tam giới, phạt dụng lục đình, ngũ lôi đồng, bất đắc lưu đình, cấp cấp như lần lệnh. Hàn Chu bấm tay niệm thần chú, sử dụng ra lôi hỏa tam động thần chú. Chú ngữ vừa ra, ngọn lửa liền phun tới. Ngọn lửa uy lực cực mạnh, nháy mắt liền đem một bên rắn độc toàn bộ đốt cháy. Đám rắn độc ở bên trong ngọn lửa kêu lên thảm thiết. Rắn độc bên kia nghe được, bỗng như một đám toàn bộ nhảy lên hướng ba người đánh tới. Hàn Chu vội vàng xoay người, tiếp tục dùng lôi hỏa tam động thần chú, lại là một ngọn lửa phun ra. Đám rắn độc đó nhảy đến giữa không trung, trực tiếp bị ngọn lửa thiêu rụi trở về. Khi té rớt trên mặt đất đã trở nên cháy đen. Có rắn độc sau khi bị thiêu đến cháy đen, thậm chí còn đang không ngừng giãy giụa trên mặt đất. Lưu Đại Ngàn xem đến trợn mắt há mồm. Hả? Còn biết phun lửa sao? Chấn lục hợp, Chu bát phương, yêu tà lui, thiên hạ lãng. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng không giấu dốt, bên trong những lỗ nhỏ kia không ngừng chui ra rắn độc. Không thể kéo dài thời gian, nhiều rắn độc như vậy, ai cũng không biết độc tính mạnh cỡ nào. Cho dù là một người lợi hại, chỉ sợ sơ sẩy một chút, vạn nhất không cẩn thận để cho đám rắn độc đó cắn vào một cái, vậy thì đã thật sự thảm rồi. Lâm Hiểu Phong trực tiếp sử dụng song đao ma tinh trảm, cầm trong tay hai thanh đao không ngừng vung lên chém tới. Phanh phanh phanh, tiếng đánh bang bang chém vào trên phiến đá. Phiến đá thật dày, thế nhưng không ngừng bay lên những hòn đá nhỏ giống như chất thải công nghiệp. Lưu Đại Ngàn đứng ở tại chỗ, hai mắt đều nhìn thẳng. Đi theo chính mình tới chồng mộ đều là hai người gì đây? Một người biết phun lửa, một người khác phiến đá dày như thế, trực tiếp cầm đao muốn bổ ra. Chính mình mà có bản lĩnh này, việc trộm mộ nào còn sẽ có nhiều nguy hiểm như vậy nữa. Lưu Đại Ngàn không còn nghĩ đến một câu, thật là người so với người muốn chết. Nếu Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu biết được ý tưởng của Lưu Đại Ngàn, khả năng cũng sẽ bị tức giận đến hộc máu. Sau khi Lưu Đại Ngàn nhìn thấy bản lĩnh của hai người, thế nhưng muốn dùng chính nó để đi trộm mộ. Khi Lâm Hiểu Phong chém ước chừng gần 100 đào, rốt cuộc cửa đá oanh một tiếng, lập tức bị bổ ra. Mà trên mặt đất, thi thể rắn độc bị đốt đến ước chừng phải cao hơn nửa thước. Thậm chí rất nhiều rắn độc đều còn chưa chết hẳn, chỉ là đang không ngừng dãy rủa. Mau đi thôi! Lâm Hiểu Phong dẫn đầu nhảy ra ngoài. Lưu Đại Ngàn cũng chạy ra tới. Hạng Chu chạy ra cuối cùng. Mặc dù Hạng Chu này đã khác xưa, nhưng liên tục sử dụng nhiều lôi hỏa tam động thần chú như vậy cũng khiến cho nàng cả người mệt mỏi bất kham, mồ hôi đầy đầu. Ba người bọn họ vừa ra tới, thế nhưng đám rắn độc kia cũng toàn bộ theo ra. Chạy nhanh! Ba người cất bước liền hướng bên trong chạy tới. Cũng may đám rắn độc đó cũng chỉ đuổi theo một hồi liền bị ba người bỏ xa. Ba người rốt cuộc đi vào một khu vực có vẻ an toàn. Nghỉ ngơi một hồi đi, đều mệt mỏi rồi. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển, hắn cùng với Hàng Chu đều mồ hôi đầy đầu. Ngược lại là Lưu Đại Ngàn vừa mới luôn miệng nói phải bảo vệ hai người bọn họ, nhưng dường như không có việc gì, chỉ là có chút hơi hơi thở dốc. Lợi hại, lợi hại! Lưu Đại Ngàn mắt sáng nói. Không nghĩ tới hai đồng chí cảnh sát còn có phần bản lĩnh này. Không nghĩ tới thần kỹ phun lửa của mấy nữ này, chỉ là hai thanh đao này của cậu, liền tính là gặp được cương thi, vậy căn bản cũng không cần phải sợ. Trực tiếp một đao chém tới, cương thi đó có thể không chết sao? Lưu Đại Ngàn lúc này không ngần ngại nói những lời này, miệng khen không ngừng, chỉ còn thiếu nói hai người là thần tiên sống. Có thể không cao hứng sao? Trong mộ này bảo bối cũng không ít, ngay từ đầu bị buộc xuống dưới, Lưu Đại Ngàn đương nhiên không muốn rồi. Giới cổ tuy rằng nơi này có bảo bối, nhưng tương ứng cũng có rất nhiều đồ vật bẩn thỉu, cùng thì tà sát. Đối với người trộm mộ tổ truyền như hắn mà nói, trong lòng thực minh bạch, làm nghề đào đấu này nguy hiểm nhất thường thường cũng không phải là mộ chủ nhân lưu lại cơ quan. Giới cuộc cơ quan mặc dù lợi hại, đều có thể có thủ đoạn tương ứng hóa giải, nhưng gặp được yêu ma quỷ quái, Lưu Đại Ngàn lại không có nhiều biện pháp. Nhưng hiện tại bất đồng, lấy bản lĩnh của hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu, phòng trường đối phó tà sát cũng chỉ giống như chơi trò chơi. Đến lúc đó, chính mình có thể vớt được một chút bảo bối trong mộ. Sắp phát tài! Sắp phát tài rồi! Lưu Đại Ngàn trong lòng không nhìn được thầm kêu lên. Được rồi, hiện tại cao hứng còn quá sớm đấy. Lâm Hiểu Phong nhìn hắn một cái. Đối với tâm tư của Lưu Đại Ngàn, Lâm Hiểu Phong ít nhiều có thể đoán ra một ít. Bất quá, lại không nói thêm cái gì. Chỉ cần Lưu Đại Ngàn có thể mang theo hai người tìm được cố thi thể kia, để hắn nhân tiện lấy một chút bảo bối cũng không có việc gì. Mau chóng tìm đường đi. Lưu Đại Ngàn liên tục gật đầu. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Tiếp theo, hắn vui tươi hớn hở đi ở phía trước dẫn đường. Bà Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu nghỉ ngơi một hồi, thể lực cũng đã khôi phục một ít, tiếp tục đi theo phía sau của Lưu Đại Ngàn. Đợi lát nữa nếu nhìn thấy thi thể mẹ cậu cũng đừng quá kích động nhé. Lâm Hiểu Phong nói với Hàng Chu. Hàng Chu gật đầu, trong lòng có một loại cảm giác không nói ra lời. Yên tâm đi, mình chỉ là muốn điều tra rõ lúc trước mẹ mình đến cùng là vì cái gì mà bỗng nhiên mất tích. Lâm Hiểu Phong sờ sờ trán của nàng. Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều quá. Ba người tiếp tục đi vào bên trong. Lưu Đại Ngàn trong lòng rất là hưng phấn, lại là quên mất tối kỵ của nghề trộm mộ. Mà kệ khi nào, ở trong mộ đều không thể đắc ý vênh váo, nếu không sẽ cách cái chết không xa. Địa hình trong mộ thực phức tạp, lên giống như một mê cung nhỏ. Bất quá tố chất chuyên nghiệp của Lưu Đại Ngàn hiển nhiên vẫn là rất tốt, vẫn nhớ rõ ràng lối đi vào mộ thất kia. Đồng chí cảnh sát, hai người các người có phân bản lĩnh này còn đi theo ta tới mộ này một chuyến làm gì? Làm trộm mộ này cũng không thể kiếm được tiền. Lưu Đại Ngàn mở miệng hỏi. Lâm Hiểu Phong nói. Như thế nào, trộm mộ lên không kiếm được tiền sao? Nghe nói lấy được một bảo bối tốt là có thể bán được mấy trăm vạn. Ây, đều là nhảm nhí. Nếu thật có thể phát tài, ta còn có thể đi bán hàng vỉa hè sao? Lưu Đại Ngàn oán giận nói. Trên thực tế, trộm mộ làm sao có thể kiếm được nhiều tiền? Từ nhỏ ta đã học trộm mộ, 17 tuổi ra tới đảo đấu, đến giờ đã làm hơn 20 năm. Những ngôi mộ đã trộm qua ít nhất cũng đã có mười mấy cái, nhưng là không nhặt được cái gì quý giá. Một đồ vật tốt nhất ta đã lấy được vẫn là một cái bồn tiểu của quý tộc, ta đã bán được 30 vạn. Lời nói này làm cho Lâm Hiểu Phong có chút bất ngờ. Trên thực tế, Lâm Hiểu Phong còn cho rằng trộm mộ đều rất nhiều tiền. Ông đã trộm mộ được hơn 20 năm, chẳng lẽ liền không trộm qua được ngôi mộ nào có đồ quý giá sao? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Lưu Đại Ngàn giải thích. Mộ này phân ra làm 3 loại, theo ngôn ngữ trong nghề của chúng ta tới nói, phân biệt là mộ chết, mộ sống và mộ nghiêu. Mộ chết này chính là những ngôi mộ đã bị người trộm qua. Lưu Đại Ngàn nói. Loại mộ này trên cơ bản đều là có danh khí rất lớn hoặc là dễ dàng tìm thấy. Trung Quốc chúng ta có lịch sử lâu dài, mộ kim giáo úy chúng ta đã có từ thời Tào Tháo, đến nay đã hơn 2000 năm. Một số ngôi mộ đều đã trở thành điểm hút khách du lịch, đồ vật bên trong đã không còn, cho nên chúng ta gọi là mộ chết. Lâm Hiểu Phong cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với những thông tin về phương diện này, liền hỏi. Vậy còn mộ sống cùng với mộ nghiêu là cái gì? Mộ sống chính là loại mộ không đáng mấy tiền, nhưng bên trong vẫn là có thể có một chút đồ vật. Loại mộ này cũng không có nhiều, thường là của những người giàu hoặc là quan chức. Trong mộ cũng không có nhiều thứ đáng giá. Cái bồn tiểu kia chính là ta tìm được ở trong mộ sống. Cuối cùng, lợi hại nhất là mộ nghiêu. Lưu Đại Ngàn nói. Mộ nghiêu chính là những ngôi mộ cổ hoặc là lăng mộ hoàng đế. Trong đó có rất nhiều bảo bối, nhưng cơ quan đường hầm cũng lại rất nhiều. Không biết có bao nhiêu cao thủ tiến vào loại mộ này đều không thể sống ra ngoài. Giống như ta sẽ không thể nào tiến vào được loại mộ lăng đó. Lâm Hiểu Phong cười nói. Vậy ông nói xem, chúng ta tiến vào mộ này thuộc về loại mộ gì? Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là mộ nghiêu rồi. Lưu Đại Ngàn nói. Liền cơ quan vừa rồi chúng ta gặp phải, nếu không phải hai đồng chí cảnh sát lợi hại như thế, chúng ta làm sao có thể chạy ra tới? Đích xác, tình cảnh vừa rồi đổi thành tăng trộm mộ bình thường, chỉ sợ là không ra được. Bỗng nhiên, lỗ tai của Lâm Hiểu Phong giật giật, hắn dừng bước chân. Chậm đã! Hàn Chu cùng với Lưu Đại Ngàn lập tức dừng lại. Làm sao vậy? Hàn Chu nhìn lại hỏi. Lâm Hiểu Phong vội vàng quỳ rạp trên mặt đất, lỗ tai ghé trên mặt đất lắng nghe. Dưới này có tiếng nước. Lâm Hiểu Phong nói. Việc này có gì mà kỳ quái? Mộ này ở bên trên hồ Hắc Long mà. Hàn Chu nhíu mày nói. Lưu Đại Ngàn lại là sắc mặt bất biến. Có tiếng nước sao? Có vấn đề gì sao? Hàng Chu hỏi. Lưu Đại Ngàn sắc mặt nghiêm túc nói. Đều không được lộn xộn, chỉ sợ đây là một cái mộ nước. Mộ nước? Hai người nhìn hắn. Lưu Đại Ngàn nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, phía dưới mộ nước này rất mỏng, chỉ cần hơi chút dùng lực, mộ đạo dưới chân chúng ta liền sẽ sụp đổ. Một khi sụp đổ, chúng ta liền sẽ rơi vào bên trong nước. Lưu Đại Ngàn nhíu mày thật sâu nói. Nhưng phàm là mộ nước, bên trong đều có chứa kịch độc. Đừng nói uống một ngụm, chỉ là đụng tới làn da, kịch độc này đều sẽ chui vào bên trong thân thể chúng ta. Vừa nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Lúc trước ông tiến vào, chẳng lẽ không gặp được sao? Lưu Đại Ngàn cũng kỳ quái. Đúng vậy, theo lý thuyết, lúc trước ta đi vào con đường này, mặc kệ là mộ nước hay là những con rắn độc kia, đều là ta phải gặp được trước mới đúng. Chẳng lẽ ta đi lầm đường? Lưu Đại Ngàn nhíu mày nói. Nhưng cũng không có khả năng, ta nhớ rõ chính là con đường này mà. Hạng Chu nói. Vậy cũng chưa chắc, mộ đạo ông đang đi qua có khả năng không phải là chỗ ông đã nhìn thấy. Ta nhớ rõ ràng rành mạch. Lưu Đại Ngàn nói. Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Có đôi khi mắt thấy chưa chắc đã là thật. Lấy ví dụ đơn giản nhất, chỉ là ảo ảnh liền khẳng định có thể làm cho Lưu Đại Ngàn đi nhầm đường. Ba người lâm vào một trận bế tắc. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói, nếu đã tới vậy chúng ta cứ tiếp tục đi về phía trước thôi. Lối về đám rắn độc đếm không hết kìa, chưa chắc đã an toàn hơn một nước này. Lối về liền tính là xông qua đám rắn độc kìa, nhưng sau đó lại phải tìm đường ra, vậy cũng chưa chắc an toàn hơn so với tiếp tục đi về phía trước. Lưu Đại Ngàn nói, nhưng tiếp tục đi về phía trước ngay cả ta cũng không dám xác định đến cùng đây có phải con đường ta đã đi tới hay không, và nhất đi đến cuối cùng lại sai thì sao? Yên tâm, đi nhầm tôi cũng không trách ông. Lâm Hiểu Phong an ủi một câu. Lưu Đại Ngàn tức khắc có chút cười khổ. Hắn nào sợ Lâm Hiểu Phong trách tội, và nhất đi vào gặp phải bẫy dập gì đó rất có thể sẽ bị mất mạng. Tiếp tục đi thôi, bước chân nhẹ một chút. Lưu Đại Ngàn căng ra đầu đi ở phía trước, tay chân nhẹ nhàng. Lâm Hiểu Phong cùng với Hàn Chu cũng không sai biệt lắm, chậm rãi đi theo phía sau hắn. Một nước này rất dài, đi tới thật lâu, phía trước đều có thanh âm nước chảy. Ấy không được, chân tôi bị đau. Lữ Đại Ngàn nhéo đùi của mình nói, đi nhẹ nhàng so với đi bộ bình thường ngược lại hoàn toàn tương phản, đi như vậy hai chân sẽ càng nhanh mỏi. Lâm Hiểu Phong cùng với Hàn Chu thể lực còn tốt. Lữ Đại Ngàn nhéo nhéo đôi chân, tiếp theo hướng về trước một đạo nhìn tới. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn thấy trong một đạo đen nhánh phía trước, thế nhưng xuất hiện một nữ nhân mặc bạch y đang mỉm cười đứng đối diện ba người bọn họ. Càng quỷ dị chính là nữ nhân này không có đôi mắt cùng cái mũi mà chỉ có miệng. Mẹ ơi, quỷ! Lưu Đại Ngàn bị đột nhiên hoảng sợ, tiếp theo đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu đi vào bên cạnh Lưu Đại Ngàn. Lưu Đại Ngàn chỉ vào vị trí nữ nhân mặc bạch y vừa rồi nói ra, nơi đó có quỷ, có quỷ. Quỷ? Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai người bọn họ cũng là vẫn luôn nhìn về phía trước, nhưng lại cũng không có nhìn thấy gì. Rốt cuộc theo lý thuyết, có đồ vật dơ bẩn đi ra là Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu sẽ nhìn thấy trước tiên mới đúng. Ông xuất hiện ảo giác sao? Hàng Chu hỏi. Lưu Đại Ngàn lắc đầu, thực khẳng định nói, không có khả năng, đang còn hướng về phía ta cười, ta nhìn thấy rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng là hoa mắt. Lưu Đại Ngàn đã khẳng định như thế, khiến cho Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu không khỏi cảm thấy kỳ quái. Tình cảnh như bây giờ, Lưu Đại Ngàn khẳng định là sẽ không lừa gạt hai người bọn họ.